17 La Mã. Suy nghĩ thận trọng gồm 5 phần: lời dẫn, thận trọng đối với lỗi lầm, thận trọng đối với tai họa, thận trọng đối với hoàn cảnh, thận trọng đối với vật thọ dụng. Số 1 nhỏ. Lời dẫn: suy nghĩ thận trọng để ngăn ngừa lỗi lầm là nguyên lý tránh tai họa. Ngậm miệng không chê bai là nguồn gốc để xa lìa tội ác. Răng trước ngừa sau là nguyên tắc hàng đầu của người quân tử. Kính già quý trẻ là cốt lõi trong việc nuôi dưỡng sanh linh. Sau đó, xét rõ sự nổi chìm của tội phúc, biết nỗi khổ vui của tốt xấu. Thí như, muốn tự thấy mặt mình thì phải nhờ soi gương, tóc rối mà muốn suông thẳng thì phải nhờ lược chải. Thế nên, thấy được mặt là nhờ gương sáng, tóc được suông thẳng là nhờ lược tốt, đức hạnh được vang xa là nhờ lời nói hiền thiện, quả báo được thù thắng là nhờ gieo nhân tốt lành. Vì vậy, bản thân phải chịu thất bại hẳn là do không chấp nhận lời khuyên đúng đắn, mạng sắp lìa đời hẳn là do không uống thuốc hay. Số 2 nhỏ, thận trọng đối với lỗi lầm. Phẩm Tế Long trong Kinh Đại Tập ghi rằng, lúc bấy giờ trong chúng hội có một con rồng mù tên là Phả La Kê Lê Sa lớn tiếng khóc than thưa rằng: Bạch Đại Thánh Thế Tôn, xin Ngài cứu con, xin Ngài cứu con. Nay thân con chịu nhiều đau khổ, ngày đêm thường bị các loài côn trùng cắn rỉa, ăn thịt, sống trong nước nóng, không lúc nào được tạm vui. Đức Phật bảo Lê Sa: Vào thời quá khứ, ngươi từng làm tỳ kheo ở trong Phật Pháp, nhưng lại hủy phá giới cấm, trong ngầm dối trá, ngoài hiện tướng hiền lành, tham muốn quyến thuộc đông, đệ tử nhiều, danh tiếng vang khắp, ai ai cũng biết đến, còn tự xưng ta là hòa thượng đã đắc quả A-la-hán. Do nhân duyên này, ngươi được thí chủ cúng dường rất nhiều, nhưng chỉ riêng mình thọ dụng. Thấy người giữ giới thì ngươi lại nói xấu, khiến họ buồn khổ và thề rằng: Đời đời dù sanh ra nơi nào, ta cũng ăn thịt ông. Đó là thân đời trước của ngươi. Do nghiệp ác này, sau khi chết, ngươi sanh trong loài rồng. Những người kia vì lời thề nên ăn thịt ngươi, còn ngươi do tạo nghiệp ác nên phải chịu quả báo mù lòa. Lại nữa, trong vô lượng kiếp quá khứ, lúc ở nơi địa ngục, nước đồng sôi, ngươi cũng thường bị các loài côn trùng cắn rỉa ăn thịt. Nghe câu chuyện này, rồng buồn khổ khóc lớn bạch Phật: Chúng con ngày nay đều xin chí thành sám hối, nguyện cho chúng con mau được thoát khỏi nỗi khổ này. Khi ấy, 26 ức con rồng đói kia đều nhớ lại thân quá khứ của mình, khóc lóc thảm thiết, nhớ lại đời trước tuy đã xuất gia ở trong Phật Pháp, nhưng tạo đủ các nghiệp ác, nên trải qua vô số thân bị đọa vào 3 đường ác. Do nghiệp báo này chưa hết, nên lại sanh vào loài rồng, chịu khổ cùng cực, chẳng hạn như con rồng mù này vậy. Bấy giờ Đức Phật bảo các con rồng: Các ngươi hãy lấy nước rửa chân Như Lai, thì tội báo của các ngươi dần dần được tiêu trừ. Ngay đó, tất cả rồng lấy tay vốc nước, thì nước đều biến thành lửa, lại biến thành tảng đá lớn, rồi nổi lửa dữ đỏ rực khắp cả lòng bàn tay, dập tắt thì lại cháy, 7 lần như thế. Thấy vậy, tất cả rồng đều kinh sợ, sầu não, nước mắt đầm đìa. Vâng lời Phật dạy, chúng phát nguyện lớn, lửa dữ đều bị dập tắt. Đến lần thứ 8, chúng lấy tay vốc nước rửa chân Như Lai, chí thành sám hối. Đức Phật thọ ký cho các con rồng này: Vào thời Phật Di Lặc, các ngươi sẽ được làm người, gặp Phật xuất gia, tinh tiến trì giới, đắc quả A-la-hán. Bấy giờ các con rồng đều chứng được túc mạng tâm, tức trí biết được những thọ báo sai biệt, thiện ác khổ vui, trong một đời hay trong vô lượng đời ở quá khứ. Tự nhớ lại nghiệp đã tạo trong đời quá khứ, từng ở trong Phật Pháp, hoặc làm cư sĩ thân cận với chúng tăng, hoặc tới lui nghe pháp. Những người có lòng tin cúng dường các món ăn, thức uống, hoa quả, thì cùng với các tỳ kheo ăn uống. Có rồng nói, tôi thường dùng thức ăn, thức uống và hoa quả của tứ phương chúng tăng. Có rồng nói, tôi đến chùa cúng dường chúng tăng, hoặc lễ bái và cũng ăn uống như thế. Rồng khác nói, tôi từng làm người cư sĩ ở trong pháp hội của Phật Tỳ Bà Thi. Rồng khác lại nói, tôi từng làm người cư sĩ ở trong pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc do nhân duyên quen biết thăm hỏi, hoặc tới lui nghe pháp, mà qua lại chốn chùa chiền. Những người có lòng tin đem các thứ hoa quả, đồ ăn, thức uống cúng dường chúng tăng. Tỳ kheo nhận, rồi trở lại cho tôi liền thọ. Vì nghiệp duyên ấy, nên tôi bị đọa vào địa ngục, trải qua vô số kiếp, hoặc bị thiêu nấu ở trong lửa dữ, hoặc uống nước đồng sôi, hoặc nuốt hòn sắt nóng. Ra khỏi địa ngục, tôi đọa làm súc sanh, bỏ thân súc sanh, lại sanh vào loài ngạ quỷ, chịu nhiều sự thống khổ như thế. Nhưng vì nghiệp ác chưa hết, nên tôi phải sinh trong loài rồng này, thường bị đau khổ. Đức Phật dạy, những nghiệp ác này không khác gì trộm vật của Phật. Tội này bằng nửa năm tội nghịch. Nay ngươi nên suốt đời quy y Tam Bảo, dốc lòng tu thiện. Nhờ công đức này, trong đời hiền kiếp, các ngươi sẽ gặp vị Phật cuối cùng, hiệu là Lâu Chí, tức vị Phật xuất thế sau cùng trong số 1000 vị Phật trong kiếp hiền. Vào thời Đức Phật ấy, tội lỗi của các ngươi sẽ được dứt trừ. Sau khi nghe Phật dạy, tất cả rồng đều chí thành, nguyện suốt đời thọ trì tam quy. Bấy giờ, trong số ấy, có vợ của con rồng mù, miệng bị lở loét, đầy dẫy dòi bọ, hôi thối giống như phân tiểu. Cho đến những thứ dơ uế toát từ thân căn của người nữ, thật là khó nhìn. Khi nó ăn uống thì máu mủ chảy ra, toàn thân thường bị ruồi muỗi, các loài trùng độc cắn rỉa ăn thịt. Thân thể hôi thối, chẳng ai dám nhìn. Lúc ấy, với lòng đại bi, Đức Phật nhìn thấy vợ của rồng kia mù lòa khốn khổ như thế, bèn hỏi, vì sao ngươi phải mang lấy thân xấu xa như vậy? Trong quá khứ đã từng làm nghiệp gì? Rồng vợ đáp, bạch Đức Thế Tôn, thân của con đây phải chịu các thứ khổ bức bách, không có lúc nào tạm dừng. Giả sử muốn nói, cũng không thể nói được. Con nhớ lại, vào thời quá khứ cách đây 36 ức kiếp, trong 100.000 năm, con sanh vào loài rồng chịu khổ như thế, suốt cả ngày đêm không phút giây tạm dừng. Lại trong 91 kiếp xa xưa, vào thời Phật Tỳ Bà Thi, con từng làm tỳ kheo ni ở trong Phật Pháp, thường nghĩ đến việc dâm dục hơn cả người say. Tuy đã xuất gia, nhưng con không thực hành đúng pháp. Trong chốn già lam, trái phạm giới luật, nên thường bị thiêu nướng trong 3 đường ác. Trình bày xong, rồng bạch Phật, xin Ngài cứu con. Nghe rồng kể lại sự thật như thế, Đức Phật lấy một ít nước đổ vào miệng rồng. Khi ấy, lửa và dòi bọ, máu mủ đều tan biến. Miệng được sạch sẽ, rồng lại thưa, đại thánh Như Lai, con nhớ thuở quá khứ, thời Phật Ca Diếp, con từng làm người cư sĩ. Một hôm, con đang cày ruộng, có vị tỳ kheo đến xin con 50 đồng tiền. Khi ấy con trả lời, đợi khi lúa chín, tôi sẽ cúng cho ngài. Vị tỳ kheo nói, nếu không thể cho 50 đồng, thì xin cho 10 đồng cũng được. Lúc đó con tức giận, nói với vị tỳ kheo, dù chỉ 10 đồng, tôi cũng không cho. Bấy giờ, vị tỳ kheo sanh lòng buồn khổ ra về. Lại một lần khác, con vào vườn cây của chùa, trộm lấy 10 quả xoài, là vật của hiện tiền tăng, rồi ăn một mình. Do nghiệp ác này, nên con chịu khổ trong chốn địa ngục. Nghiệp ác ấy chưa hết, con phải sanh làm rồng đói ở nơi đầm vắng, thường bị các loài côn trùng cắn rỉa ăn thịt, máu mủ chảy khắp, đói khát khổ não. Còn vị tỳ kheo kia, do nghiệp ác của lòng sân giận, nên chết, đọa làm con rồng độc nhỏ sống trong nách con để hút máu, hơi nóng xông khắp thân không thể chịu được, thế nên thân con nóng bức, máu mủ đầm đìa. Rồng lại bạch Phật: xin ngài từ bi thương xót cứu con, để con mau được thoát khỏi rồng độc oan gia này. Bấy giờ Đức Phật dùng tay vốc nước, phát nguyện và kể rằng: thuở xưa, gặp thời đói khát, ta phát nguyện là một con vật có thân to lớn, dài rộng vô lượng, rồi dùng năng lực thần thông ở giữa hư không xướng lên rằng: trong đầm vắng kia, có một con vật to lớn tên là Bất Sân. Các người nên đến lấy thịt của nó về làm thức ăn cho khỏi đói. Người, phi nhân vân vân nghe lời này, tất cả đều tranh nhau đến ăn thịt nó. Nghe Phật phát nguyện và kể lại sự thật này, con rồng nhỏ ở dưới nách rồng kia bèn chui ra. Cả hai cùng bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, khi nào chúng con mới hết kiếp rồng, dứt sạch tội báo? Đức Phật bảo: nghiệp này rất nặng, sẽ bị đọa địa ngục ngũ vô gián. Tức địa ngục có 5 quả báo vô gián, chỉ cho địa ngục A Tỳ. 5 quả báo vô gián là thời vô gián, hình vô gián, thọ khổ vô gián, thú quả vô gián và mạng vô gián. Vì sao? Nếu có vật của tứ phương tăng, chỉ cho các vật cúng dường đến từ nơi khác và thuộc về vật dùng chung của tất cả tỳ kheo, như chùa chiền, kho lẫm, ruộng vườn, cơm gạo, y phục, thuốc men, vân vân, hoặc vật của hiện tiền tăng, tức đồ vật mà chúng tăng hiện tiền có thể thọ dụng theo nhu cầu vật chất trong cuộc sống, như y phục, thực phẩm, thuốc men và những di vật của vị tỳ kheo đã mất, vật do đàn Việt có niềm tin sâu dày dân cúng, như hoa quả, vườn cây, đồ ăn, thức uống, giường chiếu, tọa cụ, thuốc thang, vân vân, mà mình tự tiện tiêu xài riêng hoặc mang ra ngoài cho những cư sĩ, bạn bè quen biết. Tội này rất nặng, phải chịu quả báo nơi địa ngục A Tỳ. Vì thế các ngươi nên thọ trì tam quy. Sau khi quy y tam bảo, các ngươi mới có thể sống trong dòng nước lạnh. 3 lần xưng, 3 lần thọ như thế, các ngươi sẽ được an ổn sống trong dòng nước ấy. Bấy giờ Đức Phật liền nói kệ cho các con rồng nghe: thà dùng dao bén tự xẻ thân, từng đoạn xương khớp, thịt da gân, tài vật do đàn Việt dân cúng, cư sĩ thế tục chẳng có phần. Thà nuốt sắc nóng cháy phừng phừng, khiến cho miệng lưỡi lửa bốc lên, đồ ăn thức uống của tăng chúng, cư sĩ không nên lén tự dùng. Là người cư sĩ sống tại gia, thà đem lửa lớn như tu di, tự tay bóc lấy bỏ vào miệng, chớ không dám dùng vật của tăng, thà dùng dao bén xẻ thân mình, tự ăn da thịt của bản thân. Nếu là người tại gia cư sĩ, không nên nhận thức ăn tăng chúng, thà tự gia mình vào ngọn lửa, đang cháy phừng phừng khắp căn phòng. Nếu là người tại gia cư sĩ, chớ ngồi chớ nằm giường chúng tăng, thà dùng chày sắt nung lửa dữ, đưa tay cầm lấy bị cháy tiêu. Nếu là người tại gia cư sĩ, không nên lén dùng vật của tăng, thà dùng dao chày thật bén tốt, tự lóc giả thịt của bản thân. Đối với hàng xuất gia thanh tịnh, chớ khởi lên một niệm giận sân, thà tự tay móc hai mắt mình, vứt bỏ quăng ném xuống nền đất. Đối với người tu tập pháp lành, không nên nhìn bằng tâm sân hận, thà lấy tấm sắt nóng quấn thân, đi đứng ngồi nằm thân chẳng yên, chớ khởi tâm sân sanh đố kỵ, mà khoác y thanh tịnh của tăng, thà uống nước tro hay nước muối, nước sôi phỏng miệng như lửa bỏng, không nên ôm lòng tham sân ác, uống thuốc đàn Việt cúng chúng tăng. Sau khi Đức Phật nói bài kệ này, bầy rồng 14,000 con đều thọ trì tam quy, tất cả nghiệp báo khổ đau trong quá khứ hiện tại đều được tiêu trừ, tinh sâu tam bảo, tâm không lui sụp. Lại có các bầy rồng khác gồm 80 ức con cũng phát tâm quy y Tam Bảo. Kinh Đại Tập ghi rằng, có vị tỳ kheo nhận được tất cả những vật dụng cần thiết. Tất cả vật dụng ấy đều do đàn vịt có tín tâm cúng dường. Vậy mà vị này hoặc để mình ăn, hoặc cho người khác, hoặc cùng mọi người lén lấy cất giấu dùng riêng ở chỗ khuất. Vì những việc làm như thế, nên vị này đọa vào ba đường ác, mãi chịu khổ đau. Lại có chúng sanh nghèo cùng hèn hạ, không được an ổn, cho nên xuất gia, mong được giàu có, an ổn vui sướng. Thế nhưng sau khi xuất gia, vị ấy biến nhát, không chịu đọc tụng kinh điển, không siêng năng tu tập thiền định trí tuệ, chỉ thích tò mò việc của tăng. Lại có tỳ kheo ngày đêm siêng năng tu tập pháp lành, đọc tụng kinh điển, tọa thiền, tu tuệ không phút giây lơ là. Nhờ công đức này, vị ấy được bốn chúng cúng dường đầy đủ. Bấy giờ, vị ấy làm tri sự được nhiều lợi dưỡng, rồi hoặc lấy dùng riêng, hoặc lén cho những người thế tục thân quen. Do nghiệp duyên này, vị ấy ở mãi trong đường ác, ra rồi lại vào. Kẻ ngu si như thế không sợ quả báo đời sau nặng nhẹ ra sao. Thế nên, nay ta răng nhắc các đệ tử sa môn. Hãy nhớ nghĩ đến pháp mà hành trì, không được tự xưng, tôi là sa môn tu hành đúng chánh pháp. Nhờ nương tựa vào chúng tăng, nên các ông được nhận các vật do đàn vịt cúng dường, như bánh, rau, hoa quả. Nhưng đó là vật thực của chúng tăng, không được tự tiện lấy cho người thế tục. Cũng không được nói, đó là vật của tôi, rồi ăn biệt chúng. Tức là không cùng ăn chung với chúng tăng. Lại nữa, cũng không được lấy vật của chúng tăng cất chứa, kiếm lời, mua bán đổi chác, vân vân. Bảo là làm lợi ích, để rồi phải bị người đời chê bai. Lại cũng không được mua rẻ bán đắt để tranh lợi với đời. Lại cũng không được vì việc ăn uống hay việc tăng mà làm cho chúng sanh bị rơi vào ba đường ác. Phải nên khuyên bảo họ an trú trong pháp lành, để họ có niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, nhiếp hộ tất cả chúng sanh, cho đến cha mẹ đều được an ổn, đắc ba môn giải thoát, là ba môn giải thoát đạt đến Niết Bàn, bao gồm không môn, vô tướng môn và vô nguyện môn. Kinh Thập Luân ghi rằng, nếu vật của tứ phương tăng, hoặc các vật dụng cần thiết vân vân, mà không chia cho những người trì giới, phá giới, người này sau khi mạng chung, sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ.